Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 2, góc chuyện audio.com. Phu nhân, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Bà mau đến bệnh viện gạch dưới Bác Lưu gấp gáp nói. Cái gì, được tôi đến ngay, gạch dưới Vũ Nhã Ân vội vã ngắt máy. Bác Lưu chạy lên thu xếp đồ cho cô, bà cũng không quên liếc Lam Nhã Uyển một cái rồi mới chạy vào viện. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, trước phòng cấp cứu, Vũ Nhã Ân và Hạ Khánh cha của anh hấp tấp chạy vào. Phía sau đó là mẹ cô Phong Dĩnh, mẹ cô vừa chạy vừa khóc lóc nức nở mà dường như thiếu ai đó nhỉ. À đúng rồi là thiếu cha cô, vậy thế cha cô đâu rồi nhỉ, nghĩ đến cũng thực sự rất buồn cười. Cha cô đã theo tình nhân từ lúc cô chỉ vỏn vẹn 3 tuổi. Một độ tuổi hồn nhiên ngây thơ, nhưng cũng chính cái ngày định mệnh đó. Người cô gọi là cha, người mẹ cô bảo là chồng, đã rời xa hai mẹ con của cô và đi theo tiểu tam. Hôm đó, trời cũng rất trong xanh như ngày hôm nay vậy. Có lẽ là cuộc đời cô chỉ sống trong đau khổ và không có một chút gọi là ánh sáng bình minh. Ngày trước cha cô bỏ cô, ngày nay, càng đau lòng hơn, đứa con tội nghiệp, đứa con chưa thành hình lại bỏ cô đi nữa. Bây giờ hỏi, cô nên làm gì, Dĩnh Nhi, tôi xin lỗi gạch dưới Vũ Nhã Ân cúi đầu nhìn mẹ cô. Xin lỗi, mấy người tưởng chỉ cần xin lỗi là xong sao? Đơn giản vậy sao? Con gái tôi gả cho con trai hai người. Hạnh phúc thì không thấy đâu, bây giờ lại nguy kịch. Ha ha, mấy người chăm sóc con gái tôi tốt quá nhỉ? Phòng Dĩnh tôi tuy nghèo, nhưng không bao giờ để Thiến Thiến chịu khổ. Con trai hai người lúc đầu nói như thế nào? Sẽ yêu thương chăm sóc con gái tôi. Bây giờ thì sao? Lăng nhăng, còn đem cả hồ ly về nhà mà bạc đãi vợ mình. Giỏi, hay cho Hạ An Nghiêm giỏi cho Hạ An Nghiêm, hai anh chị dạy dỗ con rất tốt, tội là tội cho Thiến Thiến nhà tôi, đứa con gái ngốc của tôi lại yêu thằng con của hai người. Hu hu, Thiến Thiến con nhất định không được xảy ra việc gì, nếu con xảy ra việc gì mẹ cũng không sống nổi. Gạch dưới Phong Dĩnh khóc lóc lo lắng vô cùng, bà cũng đau lòng chứ, con gái bà từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của cha bây giờ lấy chồng còn bị chồng ruồng bỏ. Bất hạnh, cuộc đời của Mạc Thiến không đáng bị như vậy. Dĩnh Nhi, bà đừng nói như vậy, cho dù có xảy ra việc gì đi nữa Thiến Thiến vẫn là con dâu của Hạ gia. Tôi sẽ không để An Nghiêm làm hại con bé nữa gạch dưới Vũ Nhã Ân vỗ vai bà. Tinh, đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ Từ Tốn bước ra. Tiếp sau đó là các y tá đẩy Mạc Thiến ra. Thiến Thiến, Thiến Thiến, gạch dưới mẹ cô chạy lại. Xin lỗi chúng tôi chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé, xin chia buồn cùng gia đình. Gạch dưới vị bác sĩ đó cúi đầu chào một cái. Vũ Nhã Ân mất thăng bằng, còn Phong Dĩnh thì ngất ngay lập tức. Các y tá hốt hoảng đưa bà vào phòng hồi sức kế bên là giường của Mạc Thiến. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tối hôm đó, Phong Dĩnh đi ra ngoài mua cháo và một số vật dụng cho cô. Còn cha mẹ anh thì chỉ lẳng lặng ngồi ở sofa, Hạ An Nghiêm sau khi nghe được tin từ cha mẹ thì anh cũng không mấy bận tâm đến, mà vẫn Từ Tốn đến. Chưa chết sao, hừm, gạch dưới Hạ An Nghiêm lạnh nhạt nói. Ha ha, chết, phải tôi nên chết quách đi cho xong. Gạch dưới Mạc Thiến cười. Cô là thứ đàn bà đê tiện nhất tôi từng gặp. Gạch dưới Hạ An Nghiêm bóp chặt miệng cô. Hạ An Nghiêm, con buông con bé ra. Gạch dưới Vũ Nhã Ân hét lớn. Hừ, gạch dưới Hạ An Nghiêm hất mạnh. Ha ha, không ngờ anh lại là con người máu lạnh như vậy. Lam Nhã Uyển mang thai anh xem như báu vật. Tôi mang thai anh xem như rác rưởi. Gạch dưới Mạc Thiến hét lớn. Nhã Uyển là, góc chuyện audio.com. Một cô gái đoan trang hiền thục, còn cô là loại đàn bà vô sỉ, qua lại biết bao nhiêu thằng đàn ông, bắt tôi đổ vỏ sao. Mạc Thiến ơi Mạc Thiến, nhân cách của cô đã bị thối nát còn dám so sánh bản thân với Nhã Uyển sao? Gạch dưới Hạ An Nghiêm khinh bỉ nói, tôi sao, ha ha, thì ra anh nghĩ như vậy, nhân cách tôi thối nát, còn cô ta thì đoan trang hiền thục, anh là cái thá gì dám phán xét nhân cách của tôi? Gạch dưới Mạc Thiến cười lạnh. Vậy cô xem cái này là cái gì? Gạch dưới Hạ An Nghiêm ném vào mặt cô một túi tài liệu gì đó. Mạc Thiến nhíu mày khó hiểu mở ra, đập vào mắt cô là cảnh cô ôm một chàng trai. Nhưng người con trai này khá quen, cô cố gắng nhìn kỹ hơn. Là Mạc Phong Quân anh hai cô, đã đi du học khá lâu rồi. Ha ha, thì ra là vậy, Hạ An Nghiêm anh ghen sao? Gạch dưới Mạc Thiến cười lớn. Mạc Thiến, cô không biết xấu hổ sao? Gạch dưới Hạ An Nghiêm đưa tay định đánh cô. Sao, muốn đánh tôi sao, nè, anh đánh đi, anh đánh tôi chết đi, đứa con của tôi cũng chết rồi, niềm hy vọng cuối cùng của tôi cũng mất rồi, anh có tài anh đánh chết tôi đi. Nè, anh đánh đi, ha, thiên chức làm mẹ của tôi của bị anh và cô ta lấy đi. Người con gái như tôi ai cần đây, Hạ An Nghiêm, anh là ghen tuông mù quáng. Hức, con tôi, hức, đứa con tội nghiệp của mẹ. Hức, mẹ xin lỗi. Gạch dưới Mặc Thiến kích động quát lớn rồi bàn tay gì chặt vào bụng mình. Cha mẹ anh khó hiểu, cầm lấy tài liệu đó lên xem. Giật mình, hoảng hốt rồi lại đau khổ. Con ghen sao An Nghiêm? Gạch dưới Vũ Nhã Ân nhẹ giọng. Ghen, cô ta đáng để con ghen sao? Ha ha, không đời nào. Gạch dưới Hạ An Nghiêm nhếch mép cười lạnh. Thằng trời đánh tao đánh chết mày. Mày không yêu thương Thiến Thiến thì cũng đừng hành hạ con bé chứ. Con bé đủ khổ rồi. Thằng con này, gạch dưới Vũ Nhã Ân vừa đánh anh vừa khóc. Hạ Khánh thấy vợ mình khóc như vậy cũng đau lòng ôm lấy bà. Hạ An Nghiêm khó hiểu nhìn bà. Bỗng nhiên cánh cửa phòng của cô mở toang ra. Bước vào đầu tiên là mẹ cô. Người kế tiếp là Mạc Phong Quân. Hạ An Nghiêm nhướng mày lại, nhìn Mạc Phong Quân bằng ánh mắt căm hận. Anh liếc Mạc Phong Quân rồi liếc nhìn Mạc Thiến đang nằm trên giường khóc lóc mà máu anh sôi lên. Thiến Thiến, anh về rồi. Gạch dưới Mạc Phong Quân nắm lấy tay cô. Anh, hức, con em mất rồi, hức, em, hu hu, anh ơi. Gạch dưới Mạc Thiến trực tiếp lao vào lòng ngực của Mạc Phong Quân mà khóc lớn hơn. Đấy, trước mặt cha mẹ mà cô ta còn ngang nhiên ôm người đàn ông khác. À quên, phải nói là ôm tình nhân chứ. Thứ đàn bà đê tiện như vậy con không cần. Chát, Hạ An Nghiêm vừa dứt lời liền nhận một cái tát rõ to của Phong Dĩnh, ánh mắt của bà đáng sợ cực kỳ. Hạ An Nghiêm, cậu nói ai tiện nhân hả? Gạch dưới bà quát lớn, tôi nói con gái bà là tiện nhân. Gạch dưới Hạ An Nghiêm lạnh lùng nói. Chát, Hạ An Nghiêm lại nhận thêm một cái tát từ chính cha ruột của mình. Cha, sao cha lại vì cô ta mà đánh con? Gạch dưới Hạ An Nghiêm bức xúc. Hạ An Nghiêm, tôi đánh cậu vì cậu ngu ngốc. Gạch dưới Hạ Khánh lạnh nhạt nói. Con ngu ngốc, đúng, con yêu cô ta chính là ngu ngốc. Gạch dưới Hạ An Nghiêm quát. Ha ha, cậu nói cậu yêu Thiến Thiến. Vậy cho ông già này hỏi, cậu biết gì về Thiến Thiến? Gạch dưới Hạ Khánh trừng mắt. Con, gia đình cô ta chỉ có người đàn bà đê tiện là cô ta và mẹ mình, còn cha cô ta thì đã bỏ cô ta từ nhỏ để theo người nhân tình. Chắc cũng vì đứa con gái sao chổi này thôi. Gạch dưới Hạ An Nghiêm cười đầy khinh bỉ. Hạ An Nghiêm ơi Hạ An Nghiêm, cậu thật sự quên tôi rồi sao? Gạch dưới Mặc Phong Quân lạnh. Cóc truyện audio.com, giọng, chẳng phải cậu là người tình của cô ta sao? Gạch dưới Hạ An Nghiêm cười khinh bỉ. Khốn nạn, tôi nói cho cậu biết. Tôi, Mạc Phong Quân, là anh hai của Thiến Thiến. Một năm trước tôi có về nước một lần nhưng do gấp quá nên tôi chỉ đến thăm Thiến Thiến, vậy mà cậu lại hiểu lầm. Còn khiến em ấy ra nông nỗi như vậy. Cậu nói yêu em ấy. Tình yêu của cậu thật sự quá kinh tởm. Gạch dưới Mạc Phong Quân nhàn nhạt nói. Hạ An Nghiêm hóa đá, đôi mắt của anh vô cùng phức tạp. Anh đưa đôi mắt về phía người con gái kia đã khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi. À còn nữa, Lam Nhạ Uyển, cậu nói sao, cô ta đoan trang, hiền dịu, công dung ngôn hạnh, vậy mà lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Hiền lành mà dám cả gan sắp xếp người theo dõi Thiến Thiến nhằm hãm hại đứa bé trong bụng. Nếu ba hôm trước không nhờ tôi, thì tới cái mạng nhỏ của Thiến Thiến cũng không chắc giữ lại được. Hạ An Nghiêm, tôi thật nể phục cái gọi là tình yêu của cậu. Gạch dưới Mạc Phong Quân vẫn lạnh nhạt. Hạ An Nghiêm hơi nghi ngờ lời Mạc Phong Quân nói, đôi chân mày liền nhướn lại cực kỳ khó coi. Lam Nhạ Uyển trước mắt anh luôn là cô gái dịu dàng, tại sao có thể thành con rắn độc giả tạo như vậy? Anh không tin, Hạ An Nghiêm định nói gì đó thì bác Lưu liền lên tiếng trước. Thiếu gia, thiếu phu nhân té cầu thang cũng là do Lam Nhạ Uyển xô ngã. Nếu cậu không tin có thể mở camera trên cầu thang. Gạch dưới quản gia Lưu nói. Hạ An Nghiêm nhìn bà ngạc nhiên. Rồi anh nhìn sang cha mẹ của mình nhưng anh nhận lại chỉ là ánh mắt sắc bén của cha và những giọt nước mắt của mình. Anh sai sao? Chính anh đã tự tay đẩy người con gái anh từng điên cuồng yêu vào bước đường cùng. Khiến niềm hy vọng cuối cùng của cô cũng bị dập tắt. Anh lại khiến cô hận anh như vậy. Anh lại khiến hôn nhân giữa anh và cô không còn đường cứu vãn. Anh phải làm sao? Hạ An Nghiêm, tôi nói cho cậu biết, bắt đầu từ hôm nay, Mạc Thiến và cậu sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Còn Lam Nhạ Uyển, nếu cậu muốn chịu trách nhiệm với cô ta thì cứ việc. Tôi không bao giờ để Thiến Thiến chịu đau khổ nữa. Không bao giờ, Hạ An Nghiêm, tôi nói lại một lần nữa. Cậu, cút khỏi cuộc sống của Thiến Thiến. Gạch dưới Mạc Phong Quân lạnh giọng như đe dọa. Hạ An Nghiêm giật mình, anh định nói gì đó. Thì Mạc Thiến bỗng lên tiếng. Hạ An Nghiêm, anh viết đơn ly hôn đi. Tôi sẽ ký, và từ này về sau giữa Mạc Thiến và Hạ gia sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Còn bây giờ, Hạ lão gia, Hạ phu nhân, Hạ đại thiếu gia. Mời về cho, còn, nữ cường nhe tương đương, hè hay xe, thăng hoa yêu tương đương cách chương.